Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 106, đoạt lại đi. Canh 4. Vị kia chủ nhiệm lớp cũng là nổi trận lôi đình cá tính. Trên bục giảng kém chút đem cái bàn đập, ngày mai hết thảy đi, nhất định phải đem cái bàn kia cho lão tử cướp về. Đem mặt mũi này, cho lão tử kiếm về đến. Kết quả là liền xuất hiện trước mắt một màn này. 2 năm ban 7 toàn viên động tác. Gặp lại Tà Tiểu Đa. Mà lúc này tại ở gần bệ cửa sổ vị trí. Một người trung niên. Đang bưng chén trà thưởng trà. Một phái hào hoa phong nhã. Tuân tuân nho nhã. Nhìn qua chính là tốt tính. Mặt mũi hiền lành khoản tiền chắc chắn. Mà chỗ hắn ở. Chính là này sẽ phát sinh đoạt cái bàn đánh nhau thời điểm. Quan sát vở kịch lớn vị trí tốt nhất, đều không cần đứng lên, lệch ra đầu liền nhìn thấy, rõ ràng, trên mặt người kia đều là ôn hòa ý cười, để cho người ta cảm giác đầu tiên chính là, người này tính tình nhất định là vô cùng tốt, vạn hai phần dễ nói chuyện, nhưng là Triệu Văn Thắng cùng các bạn học của hắn ánh mắt lại là căn bản cũng không dám hướng bên kia nhìn, bởi vì người này không phải người khác. Chính là Triệu Văn Thắng chủ nhiệm lớp. Cũng chính là hôm qua phát tính tình cơ hồ đem học sinh của mình đánh chết người kia. Hôm nay vị này chủ nhiệm lớp thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Toàn lớp đều đi. Cùng Tà Tiểu Đa đấu qua một trận. Nếu là đánh không thắng. Liền tất cả đều đứng đấy ăn cơm. Về phần ai bước lên. Chính các ngươi thương lượng xử lý. Lão tử mặc kệ. Học sinh ở giữa đoạt cái bàn thắng bại. Quan hệ là thể diện của lão sư. Nếu là Tà Tiểu Đa đoạt cái bàn cướp là đồng niên cấp cái bàn. Cái kia ban chủ nhiệm lớp cũng sẽ không sinh khí. Ban một vốn chính là lớp thiên tài. Mỗi một cái học viên đều là nhất thời chi tuyển. Tà Tiểu Đa bản thân càng là long hổ bảng quán quân. Hiện tại vừa mới đi vào cao võ. Còn chưa có bắt đầu hệ thống dạy học. Lấy nguyên bản nội tình luận. Đánh không lại là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là, bây giờ lại là Tà Tiểu Đa đoạt thắng cấp cao học trường. Cái kia tình huống coi như hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên vị lão sư này là thật cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Ngay cả giáo sư ăn cơm phòng ăn cũng không dám đi. Nghe nói là buổi tối hôm qua đi ăn cơm thời điểm. Bị mấy cái quen biết giáo sư ngươi một lời ta một câu. Khiến cho đến hắn cơ hồ tại chỗ ngượng tự sát. Ai nha, lão Điền. Nghe nói ngươi dạy học sinh, bị năm nhất tân sinh đánh. A ha ha, ta còn tưởng rằng là nói đùa. Làm sao, nhìn ngươi vẻ mặt này. Thật, ha ha ha, chậc chậc chậc, lão Điền dạy học trình độ. Thật sự là không thể trách. Ai, nếu là học trò ta bị cấp thấp đánh, ta phải rất không mặt a. Tối thiểu là không có diện mục gặp đồng liêu. Ai, mắc cỡ chết người. Tất cả mọi người là người quen biết cũ. Nói đùa cũng là không có gì cố kỵ. Tại Tiềm Long cao võ lan lộn nhiều năm như vậy. Cái kia từng tấm miệng đều là sắc bén như đao. Lưỡi nghiêm khắc thắng lưỡi đao. Điền lão sư không có tại chỗ ẹ ra máu đã là may mắn. Làm sao không ngồi. Tả Tiểu Đa một bước rất vẻ mặt kinh ngạc. Khó được còn có ghế trống. Còn không tranh thủ thời gian tọa hạ ăn cơm a. Đứng ngốc ở đó làm gì? Bên cạnh vây xem một đám học sinh. Còn có sau lưng Tà Tiểu Đa mạnh trường quân các loại. Tất cả đều lộ ra không đành lòng tốt thấy biểu lộ. Người ta vì sao không ngồi? Trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có nửa điểm bức số? Mũi heo cắm hành tây. Ngươi giả trang cái gì cùng nhau a? Đối diện, Triệu Văn Thắng hít sâu một hơi. Vỗ vỗ cái bàn, Tà Tiểu Đa. Nơi này có bàn trống. Ngươi có dám ngồi a? Đây cũng là chính thức khiêu chiến. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Đa tạ học trưởng các học tỷ cho chúng ta chiếm ghế. Tới tới tới. Tất cả mọi người đi qua ngồi. Chớ có cô phụ các học trưởng có hảo ý. Nói đi đầu đi qua. Chính xác liền đặt mông ngồi xuống. Lý Thành Long hạng băng mạnh trường quân chân phiêu phiêu các loại. Cũng là không chút nào yếu thế. Từng cái đi qua, dần dần trên ghế ngồi xuống. Bất quá một lát, 16 người cái bàn, đã là không còn chỗ ngồi. Ngay cả Tà Tiểu Đa lớp học mặt khác không có chỗ ngồi đồng học, cũng là đặt mông ngồi tại có chỗ ngồi bên người thân. 36 người, một cái không thiếu, tất cả đều ngồi vững vững vàng vàng, không nói một lời, tất cả người quan chiến, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc lên. Tại bên cửa sổ ngồi Điền lão sư trên mặt lộ ra nặng nề cùng vẻ tán thưởng. Không rời không bỏ, có nạn cùng chịu, chỉ một điểm này đã làm cho người giơ ngón tay cái lên. Ban một 36 người, cùng tiến cùng lui thái độ, tại trong trầm mặc biểu lộ không thể nghi ngờ. Có rất nhiều học sinh trên khuôn mặt đều toát ra hâm mộ cùng thở dài thần sắc. Bởi vì điểm này, lớp của mình bên trên là làm không được. Mà cái này cũng bằng chứng một điểm khác. Trừ Tà Tiểu Đa bên ngoài mặt khác 35 người đều cam tâm tình nguyện đem tiền đặt cược ép ở trên thân Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Đa thắng, mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm. Tà Tiểu Đa thua, mọi người cùng nhau đứng đấy ăn cơm. Người thắng, ta cùng ngươi vinh hoa phú quý. Người thua, ta cùng ngươi trung đọa trầm luân. Cùng một chỗ tọa hạ giờ khắc này, lớp 136 người ngưng tụ thành một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Mắt thấy một màn này, Triệu Văn Thắng bên kia một cái nam sinh vượt qua đám người ra. Người này mặt mang ý cười, dáng người cao gầy, nhìn ra thân cao cùng Tà Tiểu Đa cũng kém không nhiều. Trong mắt tinh quang lập lòe, hiển nhiên tu vi khá cao, càng hơn bạn cùng lứa. Hắn chậm rãi đi tới, tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú phía dưới, vỗ bàn một cái, trầm giọng quát, cái bàn này là chúng ta, mời các ngươi đứng dậy, đoạt cái bàn. Như vậy tiến vào chương trình. Kéo ra màn che, Triệu Văn Thắng nói, Tà Tiểu Đa, vị này là chúng ta năm thứ hai ban năm lớp trưởng. Ngô Kình, có người ồ một tiếng, năm thứ hai ban năm trực tiếp xuất động lớp trưởng. Xem ra đối với trận chiến này rất xem trọng, nhất định phải được, bất quá cũng khó trách, chủ nhiệm lớp đều tự mình đến áp trận xem, một trận nếu là còn đánh thua, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Dù sao lấy võ vi tôn, lấy tu vi định vị lần nguyên tắc căn bản phía dưới. Ban 7 lớp trưởng thua, sẽ cùng toàn bộ lớp đều thua. Cùng năm thứ 2 ban 7 ân oán, hoặc là từ đây kết thúc, hoặc là kéo dài đến ban 4. Chỉ ít ban 7 đằng sau ban 8 ban 9 chờ sau này tất cả lớp. Toàn bộ đều muốn như vậy nhìn thấy Tà Tiểu Đa đường vòng mà đi. Không phục có thể đi trước đem ban 7 ban đầu đánh thắng, sau đó mới có tư cách tìm đến Tà Tiểu Đa đoạt cái bàn. Đây chính là quy củ, đoạt cái bàn nguyên tắc căn bản. Ngô Kình, ngươi họ Ngô. Tà Tiểu Đa chậm rãi đứng lên. Không sai, ta họ Ngô. Ngô Kình thản nhiên nói, ngươi đánh chết Ngô Vân Thiên, dựa theo bối phận, chính là ta một cái đường đệ. Bất quá hôm nay sự tình cùng Ngô gia không quan hệ. Người có thể xưng hô ta ban 7 lớp trưởng, mà không cần xưng hô hoặc là để ý tên của ta. Ta hiện tại chỉ là ban 7 lớp trưởng, đại biểu ban 7, cùng với những cái khác không quan hệ. Ngô Kình nói, Tà Tiểu Đa cười ha ha, nói, tốt, cứ như vậy nói, hiệp nghị cố định, vậy thì tới đi. Lời còn chưa dứt, cả người từ trên chỗ ngồi người nhẹ nhàng mà lên, liếc thấy tinh quang lóe lên, đã từ cửa sổ vị trí bay ra ngoài. Ngô Kình cũng là bạch y tung bay, tựa như đại điểu đồng dạng bay ra đi. Ầm vang một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người đẩy ra bên cửa sổ, cưỡng chiếm tốt nhất quan chiến vị trí. Năm thứ hai ban 7 toàn lớp học sinh không thiếu một cái. Năm nhất ban 1 toàn lớp học sinh toàn viên đúng chỗ. Hai cái ban đoạt cái bàn, mà phía dưới, hai người đã biến thành hai đoàn gió lốc. Tại lẫn nhau quấn quanh lấy triển khai chiến đấu. Hai đạo bóng trắng xoắn suýt thành một đoàn, dưới lầu trên mặt đất hô to hàm đấu, không ngừng mà phát ra tới lốp ba lốp bốp đánh nhau tiếng va chạm vang lên. Nhãn lực hơi kém người căn bản là phân biệt không được cái nào là cái nào. Phanh phanh phanh, hai người liên tiếp đụng nhau mấy chục quyền, trong lúc nhất thời đúng là bất phân cao thấp, lập tức lại đoạt bước lấn người. Quyền cước lên một lượt trận, từ mặt đất đánh tới bay lên không 5 mét, tình hình chiến đấu càng sôi trào. Đầy dãy thấy người, vẫn như cũ là hai đạo bóng trắng quấn quanh ở cùng một chỗ. Càng thấy không rõ hình người, mà cho người quan chiến duy nhất cảm giác là, hai người này lại là thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Ngay cả ban bảy chủ nhiệm lớp Điền lão sư, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Tả Tiểu Đa vừa mới nhập học không đủ nửa tháng, mà học sinh của mình đã tại Tiềm Long Cao Võ khổ tu một năm, mà lại là lớp học nhân tài kiệt xuất, số một nhân tài, thế mà đánh ngang, oanh, lại là một trưởng đối đầu. Hai đạo bóng trắng bởi vì dư ba phản xung mà hướng về hai bên tách ra. Riêng phần mình như đại điểu giống như bay ngược ra ngoài. Cơ hồ có là đồng thời. Keng, keng, hai tiếng kiếm minh đồng thời tấu vang. Hai người không hẹn mà cùng đang lùi lại chi giây lát lộ ra ngay binh khí. Đi theo thân thể trên không trung một chiết, gấp tật bay ngược mà quay về. Sáng chói kiếm khí, rực rỡ muôn màu, gào thét âm thanh xé gió, rung động lòng người. Tả Tiểu Đa ở bên trái, Ngô Kình ở bên phải. Hai người lúc này tốc độ di chuyển gần như hoàn toàn giống nhau. Trường kiếm riêng phần mình lập lòe hàn quang, phóng lên tận trời, một chùm mịt mờ mưa bụi, bỗng nhiên bao phủ chủ ngoài cửa sổ chiến đấu sân bãi. Mà một đạo long ngâm, từ Ngô Kình bên kia vang lên, như long kiếm khí lắc đầu vẫy đuôi, coi là thật như là một đầu du long, khắp cả người lấp lóe hàn quang, cường thế vào mưa bụi bên trong, lập tức lại cuồn cuộn mà ra, đương đương đương, hai cái kiếm liên tiếp giao kích, không ai nhường ai. Lại nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, lại là hai người tại kiếm chiêu đối bính đồng thời, riêng phần mình bay lên một cước, vẫn là song song tách ra, chỉ có kiếm khí quanh quẩn không tiêu tan, dây dưa tại một chỗ. Tả Tiểu Đa thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy trận này đánh cho hết sức nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một cỗ hào khí từ trong lồng ngực sinh sôi, hét lớn một tiếng, đúng là dẫn đầu phản công đi lên. Trước mắt cái này Ngô Kình, mặc dù là Ngô gia người, nhưng một thân tu vi lại là thật không thể khinh thường. Tả Tiểu Đa đã trải qua nhiều lần như vậy lắng đọng, nhưng cái này Ngô Kình đơn thuần so sánh nguyên khí thâm hậu trình độ tới nói mà nói. Thế mà còn muốn ở trên Tả Tiểu Đa, mà nó kinh nghiệm chiến đấu, cũng rõ ràng là phong phú tới cực điểm. Cùng Tả Tiểu Đa trước đó gặp được đối thủ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà cái này Ngô Kình, coi như trước tu vi cảnh giới, thực sự tính không được rất cao. Bất quá cảnh giới thai tức đỉnh phong, nhưng ở bạn học cùng lớp bên trong có đạt đến đan nguyên đẳng cấp người tình huống dưới, còn có thể lực áp quần hùng, một mực chiếm cứ lớp trưởng vị trí, hiển nhiên cũng là một vị nhân vật thiên tài. Mà lại vị này cũng nhất định là loại kia mỗi cái cảnh giới đều có áp chế qua chân nguyên sao động, từ hạn đột phá ngoan nhân. Chỉ là không biết quân này áp chế qua mấy lần. Tả Tiểu Đa càng đánh càng cảm thấy trong lòng thư sướng. Đó là một loại kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài vui vẻ cảm giác. Kiếm quang trong tay hắc hắc, khắp vùng mông lung mưa bụi, trong thoáng chốc đã bắt đầu có nho nhỏ hạt mưa rơi xuống. Đây là tiểu vũ kiếm, không thể không nói, trà nuôi kiếm pháp, coi là thật nghiêu bức. Trừ kiếm pháp danh tự mỗi lần đều để Tả Tiểu Đa cảm giác được có chút đỏ mặt bên ngoài, mặt khác đều là hoàn toàn không có tâm bệnh nghiêu bức. Hơi mệt chút, giá nhất giá viết không hết, cầu âm thanh nguyệt phiếu phiếu đề cử. Hiện tại đầy đầu đều là mấy cái này gia tộc, cũng không thể không có người tốt a. Cho nên đang xoắn suýt vấn đề này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.